Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 409. 10 năm tĩnh tâm, giả mạo ta Thục Sơn Kiếm Tông hành hung, ngồi ngay ngắn ở tông chủ trong đại điện, nghe xong Triệu Sơn Hải hồi báo, Bạch Mi nhẹ nhẹ xoa mi tâm. Dạ, thuộc hạ biết được chuyện này sau, cũng phái mấy vị trưởng lão xuống núi điều tra, nhưng là cũng không có thu hoạch. Đám kia nhìn ta chằm chằm, Thục Sơn danh tiếng làm ác phỉ nhân giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Như thế, ngay cả một chút chân ngựa cũng không có để lại. Vô duyên vô cớ bị người trừ như vậy đỉnh đầu bô. Ỉa tử, Triệu Sơn Hải cũng cảm thấy lòng tràn đầy bực bội. Chuyện này tiếp lấy cha. Nếu như đây là một cái thế lực muốn nhằm vào ta Thục Sơn, khẳng định còn sẽ có hành động. Nhìn chăm chú một ít, nếu có dị động kịp thời báo lại. Vừa về tới Thục Sơn, các hạng phức tạp sự vụ liền lại chất đến Bạch Mi trên vai. Tiêu Diêu như thế nào đây? Bởi vì tình mà trường, lại khốn khổ vì tình. Đối với Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi là quyết định chủ ý để cho chính hắn vượt qua lần này tư tưởng. Nếu không Triệu Linh Nhi tồn tại mãi mãi cũng sẽ là Lý Tiêu Diêu trong lòng không cách nào vượt qua. Một cái khe, không được, bây giờ Tiêu Diêu mỗi nửa ngày sẽ điên một lần. Phát xong điên liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, nếu là lại như vậy đi xuống, Triệu Sơn Hải ngôn ngữ do dự. Lần này Bạch Mi từ đầu đến cuối không có can dự Lý Tiêu Diêu tư tưởng. Đưa đến Lý Tiêu Diêu trong lòng kết chung càng lún càng sâu. Mấy có lẽ đã đến không cách nào tự kềm chế mức độ. Nhắm mắt vuốt mi tâm, hồi lâu Bạch Mi chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt một đạo hờ hững thoáng qua. Không cần quản hắn khỉ gió, kiếp này hắn vượt qua liền độ. Không qua được cũng là chính bản thân hắn nguyên do tạo hóa. Dạ, thuộc hạ minh bạch. Bạch Mi quyết tuyệt lời nói cũng không có để cho Triệu Sơn Hải cảm thấy khó chịu, ngược lại thập phần đồng ý Bạch Mi làm như vậy. Ở Triệu Sơn Hải một trong mắt mọi người, Bạch Mi đối với Lý Tiêu Diêu cho tới nay cũng quá mức che chở. Đưa đến Lý Tiêu Diêu một khi gặp tòa, cũng sẽ theo bản năng nhờ giúp đỡ Bạch Mi, còn lâu mới có được kiếm tu nên có kiên cố tâm tính. Lần này Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Diêu tình đoạn, không có uổng phí mi trợ giúp, Lý Tiêu Diêu dứt khoát liền tự giận mình lâm vào cử chỉ điên rồ. Loại hành vi này rất để cho Triệu Sơn Hải cả đám cảm thấy không thích. Lý Tiêu Diêu sự tình tạm thời nói đến đây, Bạch Mi tiếp theo lại hỏi một ít Thục Sơn gần đây tình huống. Ở Bạch Mi lệ tinh đồ trì, không ngại cực khổ bôn ba hạ. Thục Sơn tự nhiên cũng phát triển càng ngày càng tốt, nhất là Bạch Mi lần trước lưu lại vĩnh dạ con dấu bằng ngọc. Bằng vào những thứ này con dấu bằng ngọc, Triệu Sơn Hải đem lòng mang ý đồ xấu tới Bái Sơn 14 danh kim đan đại năng thu sạch phục. Đại đại đền bù Thục Sơn xây tông thời gian ngắn, đỉnh cấp chiến lực chưa đủ vấn đề. Biết được có nhiều như vậy kim đan đại có thể gia nhập, Bạch Mi cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Thục Sơn từ thành lập đến nay, cơ hồ có thể nói chính là Bạch Mi một người chống lên tới. Từ trước một khi Bạch Mi không có ở đây, Thục Sơn trấn giữ, trừ phi đem Thục Sơn rời hồi nửa hư trong không gian, nếu không thì sẽ lâm vào người khác mơ ước bên trong. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mười mấy năm đi qua, Thục Sơn Thượng không chỉ có tư chất xuất chúng, đức hạnh ngay ngắn ngàn tên đệ tử, từ đầu đến cuối càng là nghênh đón 200-300 trúc cơ chân tu coi như tông môn trưởng lão. Một bên học tập Bạch Mi truyền xuống pháp môn, một bên đảm nhiệm giảng bài chức vụ, bây giờ Thục Sơn lại lần nữa hội tụ tới mười mấy vị kim đan đại năng. Có thể nói trừ một ít lịch sử lâu đời cổ xưa tông môn ngoại, tự đại ngụy hướng tới nay thành lập tông môn đã rất ít có thể sánh bằng Thục Sơn. Huống chi, Thục Sơn còn có Bạch Mi như vậy một người Cửu Châu kiếm đạo hạng nhất đỉnh cấp đại năng tồn tại. Rất nhiều tông môn nhất lưu trưởng giáo chí tôn cũng đã không phải là Bạch Mi đối thủ. Thục Sơn thịnh vượng phồn vinh, ngày càng cường đại là Bạch Mi tình nguyện nhất thấy. Dù sao Bạch Mi tự nhận chính mình cũng không phải là một cái ưu tú trưởng giáo chí tôn. Thâm tu kiếm đạo, tâm tính nhạt nhẽo Bạch Mi đối với tông môn quản lý mặc dù tận tâm tận lực, nhưng cũng là không trâu bắt chó đi cày. Ở Bạch Mi lúc ban đầu tưởng tượng trong, chẳng qua là đơn giản cho là, chỉ cần mình trở thành vạn giới đệ nhất nhân, kia Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất cũng tất nhiên là sớm muộn chuyện. Nhưng là khi Bạch Mi chân chính thành lập Thục Sơn sau khi, một cái bàng đại tông môn liên quan đến mọi phương diện nhất thời để cho Bạch Mi minh bạch, chính mình mới bắt đầu muốn vẫn còn có chút đơn giản. Bất quá tốt đi ngang qua nhiều như vậy sóng lớn phong vũ, Thục Sơn cũng sừng sững gắng gượng qua, hơn nữa bộc phát cường đại, điều này cũng làm cho bôn ba vài chục năm, thậm chí mệt đến căn nguyên hao tổn Bạch Mi cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Trong nháy mắt, thu đi đông dấu 10 ngày xuân lặng lẽ rời đi trải qua 10 năm phát triển. Làm năm trước tới lên án Thục Sơn cuối cùng không bệnh tật mất hội tụ đến đồng thời triệu dân chúng. Đã đem đã từng qua loa thành lập căn cứ phát triển thành một mảnh sinh động. Thú vị trấn nhỏ, bởi vì đứng lặng ở thục dưới chân núi, ngôi trấn nhỏ này dứt khoát liền nổi tiếng kêu Thục Sơn trấn. Có Thục Sơn làm dựa vào, Thục Sơn đàn áp bọn phản cách mạng lại so với phổ thông thành trấn càng an toàn. Không chỉ không có dã thú tùy tiện, lại càng không có đạo phỉ tới cướp bóc. Thậm chí rất nhiều Thục Sơn đệ tử ở lúc rảnh rỗi cũng sẽ xuống núi đi tới Thục Sơn trấn. Ăn một lần đặc sắc ăn vặt, phẩm nhất phẩm sơn giã tiểu trà, buông lỏng một chút mỗi ngày tu luyện khẩn trương tâm tình. Mới bắt đầu Thục Sơn trấn phát triển thời điểm, Triệu Sơn Hải còn xin phép qua Bạch Mi có hay không muốn rời đi cái trấn nhỏ này. Dù sao tông môn chỗ ở bên cạnh nhiều hơn một phàm nhân trấn nhỏ. Này tại Cửu Châu trên là tuyệt vô cận hữu. Bất quá khi nhìn đến Thục Sơn đệ tử vì vậy trấn nhỏ xuất hiện, tâm tính tính tình cũng trở nên càng trầm tĩnh sau khi đứng lên. Bạch Mi liền ân chuẩn cái này cái gọi là Thục Sơn trấn tiếp tục tồn tại được. Hơn nữa vẫn còn ở Thục Sơn trấn chung quanh bày một vòng kiếm trận. Thục Sơn trên một thân thuần màu sắc trường sam Bạch Mi ngồi dựa trên bậc thang. Nhìn phía dưới vung một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm hùng bảo. Thỉnh thoảng lên tiếng lựa ra hùng bảo trên tay. 10 năm trôi qua, Bạch Mi tu vi cơ hồ thành một điều bí ẩn. Thậm chí ngay cả lão Hùng Miêu đều đã không cách nào thấy rõ bây giờ Bạch Mi rốt cuộc có bao nhiêu. Cường, 10 năm này đang lúc, Bạch Mi cũng không có ở rời đi Thục Sơn, mà là bắt đầu tĩnh tâm điều giáo đệ tử. Đồng thời bổ toàn chính mình hao tổn thần hồn. Hùng Bảo từ bái Bạch Mi vi sư sau, bởi vì thể chất đặc biệt, cộng thêm Hùng Bảo bái sư lúc, Bạch Mi cũng bất quá là trúc cơ tu vi, cho nên Bạch Mi vẫn luôn không chính quy truyền thụ Hùng Bảo kiếm đạo. Lần này hoàn toàn nghỉ ngơi một chút tới sau, Bạch Mi liền bắt đầu bắt tay giáo thụ Hùng Bảo kiếm đạo. Hùng Bảo thân là chuyển kiếp tới gấu trúc nhất tộc, thể chất cường đại, trong huyết mạch còn có nhiều loại bí lực. Nhằm vào Hùng Bảo tình huống, Bạch Mi sau khi tự định giá, quyết định truyền thụ Hùng Bảo phách kiếm đạo. Phách kiếm đạo chính là Bạch Mi tự nghĩ ra đơn thuần dựa vào nhục thân tu tập. Kết hợp võ đạo phương pháp thứ nhất kiếm đạo, Hùng Bảo thể chất mạnh mẽ. Mặc dù coi như có chút khờ đần, nhưng kỳ thật là đại trí giả ngu. Học lên Bạch Mi truyền thụ phách kiếm đạo tiến bộ thần tốc. Không tới 1 năm cũng đã luyện được chút con đường. Giữa sân, ở trần, chỉ mặc một cái đại khố sái Hùng Bảo vung cánh cửa lớn nhỏ thiết kiếm chợt khẽ quát một tiếng. Cự kiếm trọng thế nện xuống, lại bằng vào nhục thân chi lực đánh ra một đạo trượng rộng kiếm lực hoành bay ra ngoài. Thấy Hùng Bảo tiến bộ, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, đã biết vị nhị đồ đệ cùng hắn có chút khác nhau. Có sở trường kiếm khinh phong gia trưởng, Bạch Mi phách kiếm đạo chú trọng hơn tốc độ. Một kiếm rất yếu, nhưng 10.000 kiếm cũng rất cường, mà thể chất cường hãn Hùng Bảo luyện thành phách kiếm đạo là chú trọng hơn bản thân lực lượng. Theo đuổi một kiếm hạ xuống chính là vạn tầng quần sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.